đối với Đường Tam, Trương Hạo Hiên hay là 10 phần tán thành. Mặc dù đứa nhỏ này đến thời gian không dài, nhưng hắn mang cho Trương Hạo Hiên đánh thẳng vào thực không nhỏ, thậm chí đổi mới Trương Hạo Hiên đối với nhân loại tu luyện nhận biết. Trương Hạo Hiên càng ngày càng có thể cảm giác được Đường Tam tu luyện cái kia huyền thiên công đến cỡ nào kỳ diệu hiệu quả, hắn trong âm thầm cũng thử qua, nhưng một điểm vận chuyển khả năng đều không có. Nếu như không phải sợ huyền thiên công bại lộ, hắn thật nghĩ lại tìm người không có yêu thần biến nhân loại hài tử thử một chút. Đường Tam đi tới học viện về sau, không chỉ là tu vi của mình tăng lên nhanh, còn kéo theo bên người học viên khác có tăng lên không nhỏ. Nhất là Độc Bạch Thiên Hồ biến cùng quê cũ thì quan biến, cái này vốn là học viện nan giải vấn đề, không nghĩ tới Đường Tam mang theo hai người ra ngoài lịch luyện một chuyến. Trở về hai người tất cả đều đột phá, nói hắn là cứu thuộc học viện phúc tinh cũng không đủ. Hai người đi vào tiệm thợ rèn, đầu tiên nghênh đón chính là cuồn cuộn sóng nhiệt, mấy tên dáng người tráng kiện thợ rèn chính đang bận rộn. Nhìn thấy Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam đến, đám thợ rèn nhao nhao thả ra trong tay sóng, hướng Trương Hạo Hiên chào hỏi. Có thể ở đây học viện tiểu trấn bên trên sinh hoạt tự nhiên đều phụ thuộc, Đường Tam ánh mắt quét qua, linh tê thiên nhãn phân biệt ra, mấy vị này thợ rèn vốn có yêu thần biến đều lực lượng hình, không phải rất mạnh, tam giai tả hữu. Nhưng đến rèn sắt cũng đầy đủ. Từng, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho chúng ta một hồi. Trương Hạo Hiên nói. Đối với vị này trấn trường, đám thợ rèn ngược lại là đều rất tôn kính, hướng hắn gật gật đầu liền đều ra ngoài. Ngươi muốn làm gì à? Trương Hạo Hiên quay đầu hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, còn muốn phiền phức lão sư giúp ta nung khô, sau đó ta chế tạo một chút thử một chút. Từng, tốt. Ngươi muốn nung khô cái gì? Trương Hạo Hiên nhóm chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lập tức, Đường Tam sẽ mình mua những cái kia đen kịt thạch lấy ra ngoài. Đen kịt thạch. Ngươi nung khô cái đồ chơi này làm gì? Đen kịt thạch trừ cứng trắng bên ngoài. Đồng thời không có cái gì chỗ đặc thù, bản thân cũng không ẩn chứa năng lượng. Nó sở dĩ sẽ bị thu thập, là bởi vì cứng trắng, nhưng cũng bởi vì quá cứng trắng không dễ rèn luyện. Cho nên cơ bản không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng để tu hàng rào. Phố hàng trong điểm này đen kịt thạch cũng không biết rơi cho bao lâu thời gian. Trương Hạo Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Đường Tam. Đường Tam nói, lão sư, chính là nó. Ta muốn thử xem, như thế cứng trắng khoáng thạch nếu như bị nung khô, có phải đã có thể đề luyện ra càng vật cứng? Ta muốn dùng nó chế tạo vũ khí thử một chút. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi điều này gọi ý nghĩ hảo huyền. Muốn vũ khí còn không bằng tìm tốt một chút kim loại đến chế tạo, điều này đen kịt thạch năng có làm được cái gì? Đường Tam kiên trì nói, phiền phức lão sư giúp ta thử một chút đi. Nói, hắn đã đem đen kịt thạch để vào nung khô trong lò. Hắn mua đen kịt thạch số lượng khá nhiều, bỏ vào cơ hồ đem toàn bộ nung khô lô lấp đầy. Vậy liền thử một chút đi. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ. Đường Tam từ bên cạnh cầm lên một thanh rèn đúc chú y, Trương Hạo Hiên thì đi tới nung khô trước lò phương, tay phải nâng lên, chỉ phía xa nung khô lô, liệt hổ biến thi triển ra. Thân thể rõ ràng bành trướng Trương Hạo Hiên. Trong lòng bàn tay phun ra một cổ hừng hực hỏa diễm rơi vào đen kịt trên đá, bắt đầu ấm lên nung khô. Đường Tam liền đứng ở bên cạnh hắn ngụm không chuyển con ngươi mà nhìn xem, yên lặng chờ đợi đen kịt thạch xảy ra biến hóa. Đen kịt thạch nhìn điểm nóng chảy rất cao, Trương Hạo Hiên nung khô trong chốc lát, đen kịt thạch trừ hơi đỏ lên bên ngoài, đồng thời không có nhóm nó biến hóa của hắn. Trương Hạo Hiên vừa muốn nói gì, Đường Tam đã trước tiên mở miệng nói, lão sư, lên cao nhiệt độ. Chương 142, Hắc Ô Thạch. Ô Kim. Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ, tăng cường huyết mạch chi lực trót vào. Trong lòng bàn tay phun ra hỏa diễm biến thành kim hồng sắc. Kim hồng sắc hừng hực hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nung khô lô dần dần đỏ lên, bên trong hắc ô thạch màu sắc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng đỏ. Không thể lại tăng nhiệt độ, nếu không điều này nung khô lô liền muốn thiêu hủy. Trương Hạo Hiên nhắc nhở. Đủ đủ rồi, lão sư, phiền phức ngài duy trì nhiệt độ. Nói, Đường Tam nằm giữ bên cạnh cặp gấp thang. Sẽ bị ngọn lửa nung khô phải màu sắc biến hóa lớn nhất một khối hắc ô thạch kẹp ra. Khối này hắc ô thạch đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng, ở đây kẹp ra trong nháy mắt liền tản mát ra khí tức nóng bỏng, Đường Tam đưa nó đặt ở đe sát bên trên, tay trái lấy cặp gấp thang tử đưa nó cố định, tay phải rèn đúc chù y liền vung mạnh. Đường Tam huyền thiên công đã tu luyện tới đệ lục trọng, sử dụng huyền thiên công thôi động thiết chù y, nhẹ nhõm cực kỳ, đương một tiếng, thứ nhất chù y liền hung hăng rơi đập trên hắc ô thạch. Trương Hạo Hiên thấy rõ, cực kỳ cứng rắn hắc ô thạch lại bị đập bể dẹp. Hắn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ở đây nhiệt độ cao nung khô phía dưới. Điều này hắc ô thạch độ cứng rõ ràng là hạ xuống A. Đường Tam động tác đồng thời không có đình chỉ, trong tay rèn đúc chù y một lần lại một lần rơi đập. Tại tay trái còn khống chế lửa cháy cái kiềm dưới tình huống, tay phải hắn bên trong rèn đúc chù y theo ruộng có thể mang theo hình nửa chuyển phía dưới mượn lực, để cho mỗi một chù y uy lực đều sau một chù y trước lớn hơn. Điều này mặc dù không phải hoàn chỉnh loạn phi phong chù y pháp, nhưng cũng đã phi thường kinh người. Rèn đúc chù y trầm trọng rơi xuống, hắc ô thạch không ngừng mà biến hình, đang biến hình đồng thời, rõ ràng có màu đen bột phấn tứ tán. Trương Hạo Hiên nhìn xem Đường Tam rèn đúc, kinh ngạc phát hiện Đường Tam cầm chuôi này rèn đúc chù y thời điểm, cả người khí chất tự hồ cũng phát sinh biến hóa, tự như kia chù y vốn chính là một phần của thân thể hắn, lớn có mấy phần nhân chù y hợp nhất cảm giác. Đường Tam chính mình cũng có đồng dạng cảm thụ, ở kiếp trước thời điểm, mình cái thứ hai võ hồn chính là chù y A. Mỗi khi đối mặt cường địch thời điểm, chuôi này Hạo Thiên chù y đều lá bài tẩy của hắn, là cường đại nhất tính sát thương vũ khí. Đáng tiếc, một thế này, kia hết thảy đều không có. May mắn, vận chù y cảm giác vẫn tại. Công, công, công. Công, công, công. Rèn đúc chù y từng chù y một rơi xuống, khối kia hắc ô thạch cấp tốc thu nhỏ, thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Nguyên bản đen như mực tảng đá, theo thể tích thu nhỏ, dần dần tản mát ra một chút kim loại sáng bóng, có chút tối kim quang trạch cũng theo Đường Tam rèn đúc bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, dần dần có kim loại dáng vẻ. Cái này. Trương Hạo Hiên con ngươi co vào, kim loại. Hắc ô thạch vậy mà cùng cái khác khoáng thạch kim loại đồng dạng, có thể bị rèn đúc thành kim loại. Hắn trước kia không phải là không có thử qua. Nhưng đều không thành công. Đó là bởi vì nung khô nhiệt độ không đủ. Hay là nói rèn đúc nhất định phải có đủ lực lượng cường đại mới được. Ngay khi Trương Hạo Hiên trong lòng tràn ngập nghi ngờ thời điểm, Đường Tam chủ y hạ hắc ô thạch bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Một đạo quang mang vọt lên cao vài thước, tiếp tục lấp lánh mấy giây, mới lặng yên không một tiếng động biến mất. Hắc ô thạch cũng theo đó biến thành một khối ám kim sắc kim loại, thể tích lớn hẹn chỉ có lúc đầu một phần năm. Đường Tam ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến khối này kim loại. Khi hắc ô thạch biến thành trước mắt ô kim sắc bản thân nó tính bền dẻo không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Ở đây Đường Tam kiếp trước, ô kim tuyệt đối là gió long lân sừng một loại kim loại. Nó lớn nhất đặc tính liền tính trơ, đối với bất kỳ gì thuộc tính năng lượng phản ứng đều không mạnh. Cứng cỏi vô cùng ô kim, ở đây bản thân tính trơ dùng xuống, cơ hồ có thể chống cự tuyệt đại đa số thuộc tính năng lượng xâm nhập, vô luận là làm vũ khí hay là hộ cụ đều tương đương lựa chọn tốt. Đường Tam khi nhìn đến những cái kia hắc ô thạch thời điểm, còn không thể xác định bọn chúng chính là ô kim quán thạch. Lần thứ hai lại đi nhìn thời điểm, nương tựa theo tăng lên linh tê thiên nhãn. Hắn mới có tương đối phán đoán chuẩn xác, cơ bản phán định hắc ô thạch chính là ô kim quán thạch. Lúc này trải qua rèn đúc, hắn chẳng những xác nhận đây là ô kim quán thạch, với lại phát hiện điều này ô kim độ tinh khiết khá cao. Ô kim mặc dù không phải đặc biệt trân quý kim loại hiếm, nhưng mười phần thích hợp dùng để chế tác rèn đúc chù y, bởi vì nó sức thừa nhận cực mạnh. Với lại, ô kim là ám khí cũng rất tốt, xuyên thấu địch nhân các loại thuộc tính phòng ngự kỹ năng thời điểm, hoàn toàn có thể dùng dễ như trở bàn tay để hình dung. Đây cũng là Đường Tam sẽ phố hàng trong tất cả hắc ô thạch mua không còn nguyên nhân. Thứ này là có thể dùng chế tác ám khí. Hắn bây giờ nhưng thật ra là không đủ hữu hiệu thủ đoạn công kích, nhưng có ám khí, vậy coi như không giống. Đây là cái gì? Trương Hạo Hiên một mặt kinh ngạc nhìn xem Đường Tam. Đường Tam nhún vai, nói, ta cũng không biết. Ta chỉ là nghĩ rèn đúc một chút kim loại, sau đó thử nghiệm chế tác mấy loại huyền thiên bảo lục. Bên trong ghi lại ám khí. Lão sư, điều này kim loại nhìn còn rất cứng cỏi. Trương Khiết Hiên đưa tay khẽ hấp, sẽ đã rèn đúc thành công ô kim hút tới mình trong lòng bàn tay, yên lặng cảm thụ một chút, hắn dùng sức nhéo nhéo, chính như Đường Tam nói. Những này ô kim phẩm chất khá cao, phi thường cứng cỏi, là hắn chỗ thấy qua kim loại bên trong cực kỳ cứng rắn một loại. Cái này cũng được. Đây coi như là biến phế thành bảo. Lão sư, chúng ta tiếp tục đi, xế chiều hôm nay tranh thủ đem những này hắc ô thạch đều rèn đúc xong. Đường Tam nói. Trương Hạo Hiên vẫn là không nhịn được hỏi, vừa rồi nó phát ra quang mang là chuyện gì xảy ra. Đường Tam một mặt vô tội nói, ta cũng không biết a. Hắn cũng không thể nói cho lão sư điều này gọi thiên đoán nhất phẩm, là rèn đúc đạt tới nhất định trình độ về sau rèn đúc kim loại hiếm phản ứng đi. Mặc dù hắn bây giờ còn lâu mới có được đạt tới kiếp trước thiên đoán có linh, thiên đoán nhất phẩm trình độ, nhưng rèn đúc xuất ra loại này đỉnh cấp hiệu quả hay là vô cùng dễ dàng. Nếu như Trương Hạo Hiên không ở nơi này, Đường Tam thậm chí còn có thể tiến một bước sẽ kim loại chiết xuất đâu. Chỉ là hiện tại hắn trước không cần, hay là đơn giản rèn đúc những này hắc ô thạch lại nói. Ô kim quán thạch vấn đề lớn nhất chính là cần nhiệt độ siêu cao mới có thể rèn đúc, một khi biến thành ô kim về sau, phản cũng không cần cao như vậy nhiệt độ, rèn đúc lô nhiệt độ liền có thể tạo được đầy đủ nung khô tác dụng. Cho nên, duy nhất khắc chế ô kim, nhưng thật ra là lửa, nhất là nhiệt độ cực cao lửa. Ở đây nhiệt độ cao hạ, ô kim sẽ biến mềm, trừ cái đó ra, ô kim cơ hồ đối cái khác thuộc tính đều không sợ hãi. Về phần không kiên nhẫn nhiệt độ cao điểm này, Đường Tam sẽ nghĩ những biện pháp khác, thí dụ như vì nó phối hợp một loại khác kim loại tiến hành hợp kim rèn đúc. Nhưng trước mắt còn không cần cân nhắc nhiều như vậy, đơn thuần ô kim cũng đã là chế tạo ám khí tuyệt hảo tư liệu. Trương Hạo Hiên tiếp tục nung khô, Đường Tam tiếp tục rèn đúc. Rất nhanh, Trương Hạo Hiên liền phát hiện. Vừa mới bắt đầu rèn đúc thời điểm Đường Tam tựa hồ còn có chút lạnh nhạt, nhưng dần dần, hắn kia rèn đúc chù y vung mạnh phải quen bắt đầu luyện. Một thanh rèn đúc chù y bị hắn vung vẫy phải khí thế bàn bạc, còn thỉnh thoảng ném ra từng đạo quang mang. Phi thường có tiết tấu gõ âm thanh phản phất mang theo một loại đặc thù vận luật, mỹ diệu tiếng gầm không ngừng ở đây trong lò rèn quanh quẩn. Trải qua những năm này quan sát, Đường Tam phát hiện thế giới này rèn đúc trình độ kỳ thật rất bình thường, điều này cũng có thể là cùng thế giới này tài nguyên quá mức dồi dào, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bản thân thực lực lại quá mức cường đại có quan hệ. Hắn đương nhiên cũng không thể hiển lộ ra so thế giới này tầng cấp cao hơn quá nhiều rèn đúc trình độ, nhưng tiến hành phổ thông rèn đúc vẫn là có thể. Từng khối ô kim bị rèn đúc ra, Đường Tam cũng không vội mà tạo hình, trước tiên đem tất cả hắc ô thạch tinh luyện thành ô kim mới mới là trọng yếu nhất, cái này cần Trương Hạo Hiên huyết mạch hỏa diễm phụ trợ. Chờ có ô kim về sau, đơn thuần lợi dụng tiệm thợ rèn, chính hắn liền có thể rèn đúc ám khí. Chương 143, ngồi chờ. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Đường Tam mới đưa hắc ô thạch rèn đúc phải không sai biệt lắm. Nhìn xem từng khối hắc ô thạch biến thành ô kim, Trương Hạo Hiên lộ ra một mặt vẻ ngạc nhiên. Ngươi cái túi không gian này là lấy ở đâu? Thẳng đến toàn bộ rèn đúc hoàn tất, Trương Hạo Hiên mới hỏi xuất ra trong lòng mình một cái khác nghi hoặc. Đường Tam hắc thạch tự nhiên không thể trống rỗng lấy ra, vận chuyển cũng phiền phức. Hắn dứt khoát không tiếp tục đối với Trương Hạo Hiên giấu giếm túi không gian của mình. Từ Phong Lan Trấn mang ra. Lão sư, ta lúc ấy rời đi Phong Lan Trấn thời điểm. Gặp Phong Lan Trấn trấn trường, sau đó ta đem hắn đánh giết, thôn phệ của hắn huyết mạch chi lực. Cho nên là ta đến chúng ta nơi này thời điểm, chính là ngũ giai. Đường Tam thản nhiên nói. Trải qua những ngày chung đụng này, đối với cứu thuật học viện cùng với vị lão sư này, trong lòng của hắn đã tán thành, có nhiều thứ cũng không cần thiết tiếp tục ẩn giấu đi. Trương Hạo Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi lúc ấy hay là tứ giai đi, hắn hẳn là ngũ giai. Đường Tam gật gật đầu, nói, hắn lúc ấy cùng thiểm báo tộc cường giả chiến đấu một phen, thụ thương không nhẹ, ta xem như nhặt người tiện nghi. Trương Hạo Hiên khóe miệng có giật một chút, nói như vậy, Phong Lan tộc cùng thiểm báo tộc ở giữa chiến tranh, kỳ thật xem như ngươi bốc lên đến. Bọn hắn đánh cho thế nhưng là tương đương náo nhiệt, cường giả đều chết không ít, ngay cả tổ định đều bị kinh động. Thật vất vả mới đưa song phương chiến ý đè xuống. Đường Tam nháy nháy mắt, lúc ấy hắn muốn giết ta, ta cũng không thể ngoan ngoãn để cho hắn giết đi. Chuyện về sau ta cũng không biết. Khá lắm đẩy lục nhị ngũ a. Trương Hạo Hiên biểu lộ có chút đặc sắc, hắn hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này thật là hung ác a. từ hắn dẫn đội giết yêu thú thời điểm. Trương Hạo Hiên liền nhìn ra, hắn chẳng những quyết tuyệt, cường hãn, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Trương Hạo Hiên trên đường đi sẽ đường tam tiểu đội tất cả biểu hiện đều thấy rõ, hắn hoàn toàn có thể đúng, nếu như không có đường tam, chỉ sợ chi tiểu đội này ngay cả một nửa thu hoạch đều không có, chớ nói chi là săn giết sáp xí hổ. Mà đường tam trên đường đi chỉ điểm đám người phối hợp lẫn nhau, thậm chí còn dạy bảo bọn hắn một chút kỹ xảo chiến đấu, những này Trương Hạo Hiên cũng đều thấy rõ. Cái này có lãnh tụ thiên phú hài tử thể hiện ra vô tư một mặt để cho hắn phi thường hài lòng. Hắn sở dĩ đồng ý lần kia lịch luyện, cũng có chút ít khảo hạch đường tam ý tứ. Chỉ có thật gặp ngay phải sự tình, nhất là ở đây gặp được thời điểm nguy hiểm, mới có thể nhất nhìn ra một người tâm tính của người ta. Tạ tạ lão sư. Cuối cùng một khối ô kim rèn đúc hoàn tất, đường tam thỏa mãn sẽ nó thu lại. Trương Hạo Hiên nói, ngươi chú ý đây. Hôm nay không chế tạo rồi. Đường tam lắc đầu, nói, hôm nay không được, không còn khí lực. Hôm nào ta tự mình tới là được. Điều này hắc ô thạch tinh luyện thành kim loại về sau, cảm giác mềm dẻo rất nhiều, nhưng càng không kiên nhẫn đốt. Lần sau hẳn là chỉ cần mượn dùng tiệm thợ rèn liền đủ rồi, không cần làm phiền ngài. Ừm, được thôi. Vậy ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Đối với đứa bé này, hắn bây giờ cũng không biết nên như thế nào chỉ điểm, hoặc là nói, căn bản cũng không cần hắn cái này lão sư làm cái gì, đứa bé này trưởng thành tốc độ liền khá kinh người. Đường Tam nói, đúng, lão sư. Nơi nào bán chúng ta gia lý thành bản đồ chi tiết? Ta muốn mua một phần. Phố hàng rong giống như không có. Trương Hạo Hiên nghi hoặc nói, ngươi muốn bản đồ chi tiết làm gì? Đường Tam một mặt thiên chân vô tà nói, học tập nha. Quen thuộc tòa thành thị này hẳn là chỗ hữu dụng đi. Cũng có thể xu các tị hung, tránh đi những cái kia không địa phương có thể đi. Các lão sư giảng bài lúc sử dụng địa đồ đều giản dị, không phải rất kỹ càng. Trương Hạo Hiên nói, vậy ngươi đi theo ta đi, ta chỗ ấy có một trường lấy trước cho ngươi sử dụng. Bản đồ chi tiết phi thường trân quý, đều vẽ tay, giá cao chót vót. Ngươi chừng nào thì sử dụng hết trả lại cho ta. Được rồi, tạ tạ lão sư. Đường Tam nói. Có thế không tốn tiền đương nhiên là tốt nhất. Địa đồ còn cần vẽ tay, có thể thấy được yêu tinh đại lục khoa học kỹ thuật nhưng thật ra là tương đương lạc hậu. Bây giờ vẫn còn thuần túy vũ khí lạnh thời đại. Đương nhiên, người ta cái này vũ khí lạnh thời đại là xây dựng ở cá thể thực lực cực kỳ cường đại cơ sở bên trên. Đi Trương Hạo Hiên nơi đó cầm tới địa đồ về sau, đường Tam liền minh bạch vì cái gì Trương Hạo Hiên nói thứ này rất trân quý. Trương này hoàn chỉnh địa đồ rất lớn, mà lại là từ nguyên một tấm da cách chế tác mà thành, có 6 mét vuông tả hữu, gấp lại đều là rất lớn một khối. Đường Tam đem địa đồ mang về chỗ ở của mình, treo lên, một trương tinh tế thải sắc địa đồ lập tức hiện ra ở đây đường Tam trước mặt. Tấm bản đồ này so Quang Long Giang lên lớp sử dụng địa đồ không biết còn tinh tế hơn gấp bao nhiêu lần, trên bản đồ phi thường kỹ càng họa liên quan tới gia lý thành hết thảy, ngay cả chung quanh sơn mạch đều có tương đối rõ ràng đánh dấu. Đường Tam rất nhanh liền tìm được bọn hắn học viện tiểu trấn vị trí, phía trên ngay cả học viện tiểu trấn phòng ở đều họa phải nhất thanh nhị sở. May mắn, rú thuộc học viện đồng thời chưa từng xuất hiện ở đây tấm bản đồ này bên trên. Không biết là bởi vì học viện là đằng sau xây thành hay là bởi vì học viện quá không đáng chú ý, đường Tam bắt đầu tìm kiếm tất cả học viện đánh dấu. Đồng thời nhớ trong đầu. Học viện chủ yếu có 3 đẳng cấp, bình thường nhất cấp thấp học viện là tiến hành vỡ lòng giáo dục, đại đa số yêu quái có thể bên trên cũng chính là cái này, cao cấp hơn một điểm học viện, liền cần có địa vị khá cao địa vị mới có thể đi bên trên, đỉnh cấp dĩ nhiên chính là gần trong gang tấc gia lý học viện. Từ Mỹ công tử tuổi tác đến đẩy, nàng hẳn không phải là tiếp nhận vỡ lòng giáo dục, tham gia ở giữa cấp bậc phổ thông giáo dục khả năng là rất lớn. Mà dạng này học viện, ở đây to lớn gia lý thành bên trong, cũng chỉ có 12 chỗ mà thôi. Đem phạm vi quyển định, vậy liền dễ dàng nhiều, lần lượt loại bỏ, ông cây đợi thỏ chứ sao. Mấy ngày kế tiếp, đường Tam ban ngày đi học, buổi chiều sau khi tan học, hắn hoặc là đi tiệm thợ rèn đúc chú y. Hoặc là xuống núi tìm mục tiêu trường học ngồi chờ, thời gian trôi qua cũng coi như quy luật. Bất quá, liên tục mấy ngày ngồi chờ xuống tới, đường Tam đều không có thu hoạch, căn bản là không có nhìn thấy Mỹ công tử.

mà càng là cao giai yêu quái tộc, cũng càng là tán thành loại thuyết pháp này. Không hề nghi ngờ, tên này yêu quái tộc thanh niên là phi thường làm người khác chú ý, đi theo sau lưng hắn yêu thú rất nhiều, rõ ràng đều lấy hắn cầm đầu. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Đường Tam căn bản không có chú ý điều này minh lộ ra hoàng kim huyết mạch yêu quái. Hắn nhìn thấy, chỉ có điều này tóc vàng yêu quái bên người vị kia. Đường Tam trong đầu không khỏi hiện ra một câu, bởi vì cái gọi là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc suy yếu chỗ. Cái kia đi ở đây tóc vàng yêu quái bên người, người mặc gia lý học viện chế thức đồng phục, tóc dài tung bay ở trên mặt không chút biểu tình tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, nhưng chẳng phải là hắn đau khổ tìm kiếm nhiều ngày mỹ công tử sao? Nhìn thấy mỹ công tử kia một cái chớp mắt, Đường Tam chỉ cảm giác phải đầu óc của mình phản phất bỗng nhiên nổ tung lên. Hết thảy tất cả đều sáng tỏ. Mỹ công tử mụ mụ đồng thời không có lừa hắn, Mỹ công tử đúng là đi học, nhưng nàng bên trên cũng không phải là trung đẳng học viện, càng không phải là cấp thấp học viện, mà là gia lý thành bên trong, số một cao đẳng học viện một gia lý học viện. Trong chốc lát, Đường Tam mạch suy nghĩ hoàn toàn trở nên rõ ràng. Mỹ công tử là nhân loại phụ thuộc, điểm này không hề nghi ngờ, có được thần thức hắn sẽ không nhìn lầm. Nhưng hắn đồng thời không biết Mỹ công tử đến tột cùng có cái dạng gì yêu thần biến. Mà lúc này xem ra, thân vì nhân loại phụ thuộc Mỹ công tử lại có thể cùng một có được hoàng kim huyết mạch tuổi trẻ yêu quái học viên đi cùng một chỗ. Với lại từ yêu quái kia thái độ đến xem, Mỹ công tử địa vị còn không thấp, lại thêm nhà nàng cửa hàng trà sữa có thể mở ở đây gia lý quảng trường loại địa phương này, như vậy, Mỹ công tử thân thế đã rõ rành rành. Không hề nghi ngờ, Mỹ công tử phụ thân hẳn là một phi thường yêu quái cường đại, với lại huyết mạch tầng cấp nhất định rất cao. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể có được dạng này địa vị, đồng thời đi tới gia lý học viện học tập. Ngay tại Đường Tam nội tâm tươi sáng, rốt cục biết rõ chân tướng sự thật thời điểm, đột nhiên, hắn mắt tối sầm lại, sau một khắc. Một cái đại thủ đã chụp vào khuôn mặt của hắn. Nhìn cái gì vậy? Vương tử điện hạ cũng là ngươi có thể nhìn. Một đạo hùng tráng thân ảnh ngăn tại Đường Tam trước người, quạt hương bồ đại thủ trực tiếp chụp vào đầu của hắn. Đường Tam vô ý thức hướng về sau nhảy ra, hai tay hướng trước người lăng không ấn xuống, phong nguyên tố thổi đến, thôi động hắn lui lại, tránh đi đối phương một trảo này. Còn dám tránh? Khi dáng người to con yêu quái tộc học viên hiển nhiên không có ý bỏ qua cho hắn, giận quát một tiếng liền muốn tiến lên. Đủ! Một người mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm vang lên. Kia dáng người to con yêu quái tộc học viên lúc này mới dừng tay. Loại này từ trên núi xuống tới gia lý học viện học viên tất cả đều dừng bước. Đối với người khác, Đường Tam đương nhiên không quan trọng, ánh mắt của hắn vẫn như cũ còn trên người Mỹ công tử. Mỹ công tử rõ ràng nhíu mày một cái, mà bên người nàng kia một đầu tóc vàng yêu quái tộc nam học viên thì là một mặt xin lỗi nói, đừng nóng giận. Gấu nhỏ, đi. Từ đầu đến cuối. Tóc vàng học viên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua Đường Tam một chút, hiển nhiên là hướng về phía Mỹ công tử cũng là loài người, mới bỏ qua Đường Tam cái này nho nhỏ phụ thuộc. Mỹ công tử vô ý thức đưa ánh mắt về phía Đường Tam bên này, bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Mỹ công tử trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tự hồ là cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng Đường Tam hai tháng này biến hóa rất lớn, cho nên nàng không thể một chút liền nhận ra. Lấy Đường Tam làm người ba đời tâm tính, vốn hẳn nên vô cùng trầm ổn, nhưng giờ này khắc này, hắn có loại đặc biệt mãnh liệt xúc động, nghĩ muốn xông lên đi sẽ Mỹ công tử bên người tất cả mọi người đuổi đi, sau đó cùng nàng một mình. Đường Tam vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Khi dáng người hùng tráng, được xưng là gấu nhỏ yêu quái hừ lạnh một tiếng, cẩn thận một chút, tiểu tử. Thấp đầu của ngươi. Đường Tam hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống mình nội tâm xúc động. Sau đó chậm rãi cúi đầu. Lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng xúc động. Hắn không thể động thủ, trừ phi dẫn động thần thức, nếu không, hắn chưa hẳn đánh thắng được những này gia lý học viện đỉnh tiêm học viên. Huống chi, coi như hắn đánh qua thì đã có sao? Bây giờ Mỹ công tử sẽ đối với hắn như thế nào sao? Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một người tình huống, cái kia một đầu tóc vàng gia hỏa. Chẳng lẽ đối với Mỹ công tử có ý tưởng? Mỹ công tử mới 13-14 tuổi dáng vẻ, bọn hắn những học viên này cũng không lớn lắm, sao có thể yêu sớm? Gia lý học viện mặc kệ sao? Bất quá, Mỹ công tử đối với tên kia đồng thời không có tỏ ra thân thiện, cũng không có cái gì thân mật cử động. Phổ thông đồng học, nhất định chỉ là phổ thông đồng học. Đường Tam mặc dù vẫn như cũ trăm trảo cào tâm, nhưng nghĩ tới đây, tâm tình cuối cùng là tốt nhiều. Mà nhất làm cho hắn vui mừng chính là, nguyên lai Mỹ công tử gần trong gang tấc, ngay khi gia lý học viện A. Như vậy, mình muốn gặp nàng coi như thuận tiện nhiều. Chương 146, muốn đi làm bồi luyện. Một khắc đồng hồ sau khi. Đại sư huynh, đại sư huynh. Đường Tam gió phong hỏa xông vào đại sư huynh Vũ Băng Kỷ gian phòng. Làm sao tiểu đường? Ngươi làm sao xúc động nóng nảy? Có phải đã lại nghĩ ra cái gì mới ám khí thủ pháp? Nói đến phần sau, Vũ Băng Kỷ rõ ràng nhãn tình sáng lên. Đối với Đường Tam ám khí thủ pháp, Vũ Băng Kỷ nhưng là phi thường có hứng thú, cái này đối với hắn băng nguyên tố chưởng khống có trợ giúp rất lớn, vung tay tiễn hắn luyện tập phải rất nhuần nhuyễn. Đường Tam cười nói, ám khí thủ pháp dễ nói. Đại sư huynh, gần nhất có cái gì bồi luyện nhiệm vụ? Chính là đi gia lý học viện bồi luyện nhiệm vụ. Ta nghĩ tiếp một người, tốt nhất là lâu dài loại kia. Ngươi muốn tiếp bồi luyện nhiệm vụ. Vũ Băng Kỷ kinh ngạc nhìn xem Đường Tam, ngươi niên kỷ quá nhỏ, điều này chỉ sợ không được, nhất là ngươi bây giờ như thế nhỏ niên kỷ liền có bực này tu vi, bại lộ cũng là chuyện phiền toái. Không được, không được, các lão sư chắc chắn sẽ không đồng ý. Đường Tam chặn lại nói, đại sư huynh, ngươi chừng nào thì thấy ta làm qua chuyện không có nắm chắc. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Cho ta tiếp loại kia đơn giản nhất bồi luyện nhiệm vụ, chỉ cần ở đây gia lý trong học viện là được. Không được không được. Vũ Băng Kỷ đầu yêu phải cùng trống lúc lắc, không nói trước lão sư có đồng ý hay không, hắn liền không đồng ý a. Mắt thấy nhóm thứ hai, nhóm thứ ba đi lịch luyện học viên lịch luyện hiệu quả không tốt, hắn liền càng trở nên minh bạch Đường Tam trọng yếu bực nào. Mặc dù không biết tiểu tử này là làm sao học được nhiều như vậy tri thức, nhưng là ở đây có tiểu tử này dẫn đội dưới tình huống, đoàn đội của bọn họ ích lợi to lớn, lần trước kiếm được nhiều như vậy nguyên tố tệ không nói, còn để cho mọi người thực lực đều tăng lên không ít. Trừ hắn ra, bọn hắn tiểu đội cơ hồ là người người tiến giai. Đây là tốt đẹp dường nào sự tình. Hắn còn dự định cùng Đường Tam lên tiến hành lần thứ hai đi ra ngoài lịch luyện đâu. Đường Tam không chút do dự nói, ta sử dụng một môn hoàn toàn mới ám khí thủ pháp cùng ngươi trao đổi, cam đoan uy lực phi phàm. Vũ Băng Kỷ lông mày chọn một chút, cái gì ám khí thủ pháp? Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, ta dạy cho ngươi người phức tạp, một khi luyện thành, vậy liền lợi hại, nhưng cần luyện tập thời gian cũng tương đối dài. Ngươi nếu là đem môn này ám khí thủ pháp luyện thành, đối mặt lục giai cùng lục giai trở xuống yêu thú ngươi đều có thể nháy mắt. A. Vũ Băng Kỷ trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Đường Tam, cái này sao có thể? Ta có thể nháy mắt lục giai yêu thú. Mặc dù hắn tự thân cũng là lục giai, với lại khoảng thời gian này cảm ngộ cũng sâu, tăng lên cũng tương đối rõ ràng, nhưng lục giai yêu thú cường độ thân thể không phải nhân loại có khả năng so sánh. Đối mặt lục giai yêu thú, nếu như là ở đây một đối một dưới tình huống, hắn coi như nghĩ chiến thắng, cũng cần đi qua một người phi thường chật vật quá trình, còn phải xem là cái gì loại hình yêu thú. Nghe Đường Tam nói có thể nháy mắt lục giai yêu thú, hắn vô ý thức là không tin. Thế nhưng là, nắm lại Đường Tam trước đó thổi qua trâu trên cơ bản đều thực hiện, lại không phải do hắn không tin. Ngươi cũng đừng được ta a. Vũ Băng Kỷ giật mình nói, Đường Tam nói, làm sao có thể. Dạng này, chúng ta thử trước một chút. Ta biểu diễn cho ngươi một chút. Bất quá bằng vào ta yêu thần biến là không luyện được môn này thủ pháp, chỉ có băng thuộc tính ngươi có thể, nhưng phải vô cùng tinh diệu thao tác. Ta lúc đầu cũng là dự định dạy cho đại sư huynh, để nó trong tay ngươi phát dương quang đại. Chờ ngươi luyện thành môn này thủ pháp, chúng ta liền có thể lần tiếp theo đi ra ngoài lịch luyện. Đến lúc đó, liền xem như lại đối mặt sáp xí hổ, đoán chừng chúng ta cũng sẽ không lỗ. Vậy ngươi nhanh biểu diễn một lượt nhìn xem. Vũ Băng Kỷ dù sao cũng mới 16-17 tuổi, đối với Đường Tam trong miệng loại này thần kỳ ám khí thủ pháp hắn lại làm sao có thể không hiếu kỳ đây. Đại sư huynh, vậy ngươi đứng lên, chúng ta đi ra bên ngoài, thử xuống là được. Là đi gia lý học viện bồi Mỹ công tử, Đường Tam cũng là liều, hắn đều không để ý tới mình có khả năng bại lộ phong hiểm. Một khi liên quan đến Mỹ công tử, cái gì cũng biết bị hắn quên sạch sành sanh. Hai người tới bên ngoài. Vũ Băng Kỷ tò mò nói, làm sao thử? Đường Tam chỉ nơi xa, nói, ngươi đứng tại ta 30 mét bên ngoài địa phương. Xa như vậy? Vũ Băng Kỷ kinh ngạc nhìn xem hắn. Ám khí không hề nghi ngờ là ở đây khoảng cách song phương vừa phải thời điểm uy lực lớn nhất, 30 mét đã phi thường xa, liền xem như hắn băng trùy, uy lực đều sẽ có yếu bớt. Ở đây gần một điểm khoảng cách phía dưới, tinh thần lực còn có thể thực hiện ảnh hưởng, quá xa, tinh thần lực căn bản là theo không kịp. Ngươi tin ta chính là... Đường Tam đẩy hắn hướng nơi xa đi. Rất nhanh, hai người ở đây cách xa nhau 30 mét chỗ đứng lại. Đường Tam nhìn xem chung quanh, vừa vặn không có những người khác, lúc này đã nhanh đến cơm chiều thời gian. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt thanh quang lấp lóe, trong tay phải, một đoàn thanh quang chậm chậm xuất hiện, đại lượng phong nguyên tố không ngừng hướng thanh sắc quang mang bên trong tụ tập, chậm rãi hình thành một người quả cầu ánh sáng màu xanh. Gió cương. Đây đã là gió cương. Hấp thu sáp xí hổ huyết mạch chi lực về sau. Đường Tam nguyên vốn thuộc về phong lan phong nhận triệt để lột xác thành gió cương, tương đương với gió cương sẽ phong nhận cơ bản thôn phệ, dù sao, từ tầng cấp mà nói. Sáp xí hổ hay là cường đại hơn nhiều. Nhưng phong lan huyết mạch khí tức vẫn còn, bởi vì phong lan là yêu quái tộc, so yêu thú tầng cấp cao. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, làm Đường Tam điều này gió cương so sáp xí hổ càng thêm ổn định một chút. Mắt thấy kia quả cầu ánh sáng màu xanh màu sắc càng ngày càng đậm. Vũ Băng Kỷ âm thầm kinh ngạc. Ở đây trong ấn tượng của hắn, Đường Tam liền xem như sử dụng áp súc về sau phong nhận, cũng không cần dài như vậy thời gian chuẩn bị, nhưng là bây giờ, Đường Tam đã chuẩn bị mười mấy giây. Đại sư huynh, ngươi sử dụng băng thuẫn, sau đó dùng băng nguyên tố thể. Băng thuẫn muốn thiết tam trọng phòng. Lúc này, Đường Tam trong tay thanh quan đột nhiên một phân thành hai, biến thành hai người thanh bích sắc quan cầu. Tốt. Vũ Băng Kỷ biết rõ Đường Tam lợi hại, không dám chần chờ, phi tốc ngưng tụ ra ba mặt băng thuẫn ngăn tại trước người mình, cùng lúc đó, tự thân cũng tiến vào phòng ngự mạnh nhất băng nguyên tố thể trạng thái. Đường Tam hít sâu một hơi, quang mang trong mắt sáng rực, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người quả cầu ánh sáng màu xanh đã bị hắn hất lên mà xuất ra. Hai người quang cầu ở đây không trung bay vụt, phát ra rất nhỏ tiếng xé gió, thẳng đến Vũ Băng Kỷ mà đi. Vũ Băng Kỷ trong lòng không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ nói, Đường Tam là muốn lợi dụng phong nguyên tố bạo phá năng lực. Điểm này không phải không khả năng, nhưng phong nguyên tố lực cắt so phong nguyên tố lực bạo phá dùng tốt hơn nhiều a. Phong nhận cũng như tốc độ muốn so lúc này bay tới hai cái này quang cầu càng nhanh, hắn làm cái gì vậy? Mắt thấy hai người quả cầu ánh sáng màu xanh đã đến phụ cận, Vũ Băng Kỷ lập tức giữ vững tinh thần đến chuẩn bị ứng đối. Vô luận là năng lực gì? Lập tức liền sẽ trình hiện ở trước mặt hắn. Phanh phanh. Hai người quả cầu ánh sáng màu xanh phân biệt đâm vào hắn lần đầu tiên băng thuẫn bên trên. Hắn trong tưởng tượng bạo phá lại chưa từng xuất hiện, kia hai người quả cầu ánh sáng màu xanh lại bị bắn ngược ra ngoài. Liền điều này. Vũ Băng Kỷ thốt ra, hắn ngay cả lực trùng kích đều không có cảm nhận được. Nhưng là, sau một khắc, hắn liền thấy một màn kỳ dị. Khi hai người bắn lên quả cầu ánh sáng màu xanh ở đây không trung riêng phần mình vẽ ra một đường vòng cung, sau đó va chạm ở đây lên. Phốc, một tiếng vang nhỏ, hai người quả cầu ánh sáng màu xanh cơ hồ trong cùng một lúc vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trăm ngàn đạo thanh quang bỗng nhiên bắn ra, trong chốc lát liền chiếm cứ Vũ Băng Kỷ trước người toàn bộ không gian. Vũ Băng Kỷ vô ý thức co rụt lại đầu, lập tức liền nghe tới liên tục, phốc phốc, âm thanh không ngừng ở đây mình băng thuẫn bên trên vang lên. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được thân thể nhói nhói. Hắn vô ý thức lui lại, đồng thời toàn lực ngưng tụ băng nguyên tố hộ thể, đợi đến kia liên tiếp, phốc phốc, âm thanh biến mất thời điểm, hắn lại cẩn thận đi nhìn, không khỏi hít sâu một hơi. Trước mặt hắn ba mặt băng thuẫn đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ, nhưng quỷ dị chính là, ba mặt băng thuẫn đồng thời không có vỡ vụn. Mà trên người hắn không ngừng truyền đến nhói nhói rung động. Quần áo trên người đều biến thành lỗ rách trang. Chương 147, Tử Mẫu truy hồn đoạt mệnh can đảm. Nếu không phải Vũ Băng Kỷ tự thân băng nguyên tố thể lực phòng ngự cực mạnh, chỉ sợ trải qua vừa rồi một trận này công kích, hắn liền đã thành cái sàn. Đây là ám khí thủ pháp. Lúc này, Vũ Băng Kỷ nội tâm tràn ngập rung động, cả người trong lúc nhất thời cứng đờ tại nguyên chỗ. Đường Tam đã đi tới bên cạnh hắn, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Hắn tận lực hạ giọng. Vũ Băng Kỷ ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn ngập rung động. Ngươi là làm sao làm được? Ngươi cái này. Đường Tam cười hắc hắc. Nói, khống chế a. Đương nhiên là đối với nguyên tố khống chế. Liền hỏi ngươi lợi hại hay không? Đây cũng quá lợi hại. Cách xa nhau 30 mét a. Còn có uy lực như vậy. Ngươi đây là cái gì thần kỳ ám khí thủ pháp? Vũ Băng Kỷ có chút miệng đắng lưỡi khô mà nhìn xem Đường Tam, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Đi, trở về nói. Đường Tam dắt Vũ Băng Kỷ trở về Vũ Băng Kỷ nơi ở, Vũ Băng Kỷ bộ dáng bây giờ thực tế là quá quái dị, bị người khác coi không được. Trở lại Vũ Băng Kỷ gian phòng, Đường Tam đóng cửa thật kỹ, sau đó quay đầu hướng Vũ Băng Kỷ cười hắc hắc, nói, đây là ta một tháng này đến nay nghiên cứu ra được ám khí thủ pháp. Bất quá, để ta tới thi triển đi, ám khí kia thủ pháp luôn luôn không có thể phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Bởi vì ta phong nguyên tố kỳ thật cũng không phải là rất thích hợp, ta phát hiện lúc sau đã muộn. Khi đó ta liền nghĩ đến, nếu như là đại sư huynh ngươi là thi triển, uy lực tuyệt đối với không thể so sánh nổi. Mau nói, trong này khiếu môn là cái gì? Vũ Băng Kỷ không kịp chờ đợi hỏi. Đường Tam nói, ta môn này ám khí thủ pháp gọi là tử mẫu truy hồn đoạt mệnh can đảm. Ngươi thấy ta kia hai người quan cầu không có. Đó chính là mẫu can đảm. Mà chân chính sát chiêu, liền giấu ở mẫu can đảm bên trong. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, khi ngươi có thể sẽ băng trùy áp súc thành băng châm về sau, ngươi công kích từ xa lực liền sẽ biên độ lớn tăng lên, có thể đột phá các loại cường hãn phòng ngự, liền xem như thân thể cứng cỏi yêu quái, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được sao. Ừm, băng châm ta bây giờ đã có thể sơ bộ thi triển, lực xuyên thấu cực mạnh. Vũ Băng Kỷ hưng phấn nói. Đây là hắn gần nhất lớn nhất thành quả, mà khống chế băng nguyên tố áp súc thành băng châm quá trình đối với hắn chỉnh thể tu luyện, cùng với đối với băng nguyên tố cảm thụ đều có trợ giúp thật lớn. Cho nên, hắn đối với Đường Tam là thật tin phục. Đường Tam nói, ta cái này tử mẫu truy hồn đoạt mệnh can đảm chính là xây dựng ở băng châm cơ sở bên trên, nói cách khác, ở đây kia mẫu can đảm bên trong ẩn giấu, là đại lượng băng châm. Ta không có chưởng khống băng nguyên tố năng lực. Cho nên ta giấu ở trong đó chính là gió châm. Nhưng gió châm uy lực làm sao có thể cùng băng châm so sánh đây? Băng châm lực xuyên thấu mạnh cỡ nào a? Với lại, băng châm một khi đâm vào địch trong thân thể, chỉ cần tinh thần lực của ngươi có thể ngay cả được, điều này bị ngươi mãnh liệt áp súc qua băng châm còn có thể bạo tạc. Sinh ra hai lần tổn thương. Ngươi suy nghĩ một chút cái kia uy lực. Vũ Băng Kỷ nghe hắn kiểu nói này, không khỏi hít sâu một hơi. Còn có thể dạng này. Ý của ngươi là nói, sử dụng một người băng nguyên tố vỏ ngoài bao vây lấy đại lượng băng châm, sau đó lại sử dụng thủ pháp vải ra, để bọn chúng va chạm lẫn nhau, ở phía xa bộc phát. Điều này, cái này sao có thể a? Hắn vừa nói xong câu nói sau cùng, liền nhớ lại Đường Tam vừa mới thi triển qua, hiện đang hồi tưởng lại đến, đúng là có chuyện như vậy a. Người ta đều đã làm được, còn có cái gì không có khả năng? Đường Tam mỉm cười. Nói, đại sư huynh không nóng nảy, ở trong đó đương nhiên là có khiếu môn, ngươi nghe ta chậm rãi giảng giải cho ngươi. Ngươi băng nguyên tố so với ta phong nguyên tố uy lực lớn nhiều, cho nên đang thi triển quá trình bên trong cũng khẳng định phải so ta khốn khó hơn nhiều. Môn tuyệt học này cần ngươi hoa thời gian rất lâu để luyện tập, nhưng chỉ cần tiến hành theo chất lượng, dựa theo ta giáo ngươi biện pháp, tin tưởng không lâu sau đó ngươi liền có thể vận dụng tự nhiên. Cái đồ chơi này nếu là luyện tốt. Có phải đã có thể nháy mắt lục giai yêu thú? Vũ Băng Kỷ nháy nháy mắt, hơi đoán chừng một chút băng châm uy năng, mẫu can đảm nổ tung có thể làm cho bên trong băng châm gia tốc. Hơn nữa còn là bạo tạc lực cấp độ gia tốc. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đó là đương nhiên, cái này liền muốn nhìn ngươi đối với băng bạo thuật ứng dụng, cái này cùng phong nguyên tố có chỗ khác biệt. Nhưng ta đã cho ngươi nghĩ kỹ, chúng ta từng chút tới. Vũ Băng Kỷ khóe miệng có giật một chút, thế nhưng là, lão sư kia quan ngươi qua không được a. Ngươi sao có thể đi gia lý học viện làm việc? Ngươi quá nhỏ. Hắn đương nhiên biết Đường Tam sẽ không trắng dạy mình môn này thần kỳ ám khí thủ pháp, tiểu tử này mục đích trước đó liền đã nói qua. Đường Tam nói, Trấn Trường lão sư bên kia ta tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi tìm cho ta một người có thể đi vào phương thức, mà lại là các lão sư dễ dàng nhất đồng ý phương thức là được. Vũ Băng Kỷ cười khổ nói, ngươi a ngươi, luôn luôn ngoài dự liệu. Lần này lại không biết ngươi muốn đi làm gì. Ngươi để cho ta ngẫm lại đi, ngày mai ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, không nóng nảy, ta tin tưởng đại sư huynh. Khi ta hôm nay trước tiên đem tử mẫu truy hồn đoạt mệnh can đảm cơ sở vận dụng thủ pháp dạy cho ngươi, ngươi từ điều này mới bắt đầu luyện tập. Chúng ta từng bước một tới. Đường Tam sảng khoái nói, đồng thời không có muốn chờ Vũ Băng Kỷ giúp mình giải quyết sự tình về sau sẽ dạy hắn ý tứ. Được. Vũ Băng Kỷ cũng không khách khí, hắn đối với Đường Tam môn này ám khí thủ pháp là thật cảm thấy hứng thú. Đường Tam nói, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi vung tay tiễn đi. Chúng ta liền từ gia cường phiên bản vung tay tiễn bắt đầu. Đây cũng là tử mẫu truy hồn đoạt mệnh can đảm cơ sở. Gia cường phiên bản vung tay tiễn. Vũ Băng Kỷ tò mò hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ngươi sử dụng vung tay tiễn phát ra băng châm, ở đây nhiều cự ly xa bên trong có thể bảo trì uy lực. Vũ Băng Kỷ suy nghĩ một chút nói, ba trong phạm vi 10 thước, uy lực có thể không yếu bớt, tiếp qua 20 mét. Quy lực liền sẽ từng bước yếu bớt, áp súc băng nguyên tố cũng sẽ trở nên không ổn định. Ba trong phạm vi 10 thước đâm vào địch người thân thể, ta có dẫn bạo băng châm cơ hội. Đường nhẹ gật đầu, nói, như vậy, ta dạy cho ngươi cái này gia cường phiên bản vung tay tiễn, chỉ ít có thể làm cho khoảng cách này lại tăng thêm 20 mét, với lại càng dễ dẫn bạo băng châm. Làm thế nào? Vũ Băng Kỷ con mắt lóe sáng. Điều này với hắn mà nói là càng hiếu học hơn thủ pháp, cũng là tăng thực lực lên càng thêm hiện thực phương thức. Đường Tam nói, chính là muốn mượn nhờ băng bạo thuật. Chúng ta ở đây băng châm đằng sau gia tăng một người băng châu, ngươi không phải ở đây ba trong vòng 10 thước có thể khống chế sao? Vậy liền đến 30 mét hoặc là tiếp cận khoảng cách này thời điểm, dẫn bạo băng châu, để cho băng châu bạo tạc lực đến thôi động băng châm, từ đó đạt tới hai lần gia tốc mục đích. Dạng này sẽ để cho băng châm đâm xuyên lực càng mạnh. Mặc dù dạng này chưa hẳn có thể dẫn bạo băng châm, nhưng áp súc qua băng châm bản thân liền không ổn định, ở đây đụng chạm lấy thân thể địch nhân, hoặc là đâm vào thân thể địch nhân về sau, tự hành bạo tạc cũng là phi thường có khả năng. Liền nhìn ngươi áp súc trình độ. Vũ Băng Kỹ ngẩn người, nói, dòng này sao? Sao có thể cam đoan băng châu tại bạo tạc sau khi sinh ra năng lượng là xung kích về đằng trước? Hắn lập tức liền ý thức được vấn đề trong đó chỗ. Đường Tam cười hắc hắc, nói, điều này liền cần kỹ xảo. Nếu như ngươi ở đây băng châu bên ngoài lại bao khỏa một người băng vòng, chính là loại kia hình trụ, nội bộ là băng châu, bên ngoài một người băng cái bẫy lấy nó, một khi nó bạo tạc, uy năng cũng chỉ có thể hướng về phía trước sau khi phóng thích. Ngươi đem đằng sau lại chắn, cổ năng lượng kia không cũng chỉ có thể hướng về phía trước sau. Ngươi trước không cần vải ra. Trong tay thí nghiệm, tự nhiên là biết. Ngươi thậm chí có thể đem băng châm phần đuôi làm thành dẹp, tự như băng trùy phần đuôi đồng dạng, dạng này lực đẩy tác dụng sẽ càng thêm trực tiếp. Còn có thể dạng này. Vũ Băng Kỷ ngơ ngác nhìn Đường Tam, thật không biết ngươi điều này đầu óc là thế nào dài. Đây là làm người ba đời kinh nghiệm a. Đường Tam trong lòng âm thầm nghĩ. Tử mẫu truy hồn đoạt mệnh can đảm vốn là sử dụng kim loại chế tạo mà thành một loại cường đại ám khí, ở đây Đường Tam có thể chế tác tất cả ám khí bên trong đều đứng hàng đầu, lúc trước hắn sử dụng phong nguyên tố thi triển. Là cải tiến qua. Với lại, ở đây nhằm vào Vũ Băng Kỷ thời điểm, hắn đồng thời không dùng gió cương đến thay thế bên trong gió châm, nếu không Vũ Băng Kỷ ngăn không được. Chương 148, hai lần gia tốc. Sử dụng thủ pháp đến thi triển tử mẫu truy hồn đoạt mệnh can đảm không thể nghi ngờ là rất khó, lấy Đường Tam điều này thể lỏng tinh thần lực lại thêm kinh nghiệm của kiếp trước, đều cần thời gian dài như vậy đến tụ lực, Vũ Băng Kỷ muốn luyện thành, đúng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng tương đối mà nói, sử dụng băng nguyên tố tới tu luyện đúng là muốn dễ dàng hơn nhiều, điểm này Đường Tam đồng thời không có lừa bịp Vũ Băng Kỷ. Băng nguyên tố muốn so phong nguyên tố ổn định, mà lại là trạng thái cố định. Lại thêm băng bạo thuật đặc điểm. Vận dụng được tốt, đúng là lại càng dễ thi triển, nhưng cũng muốn từng bước một luyện tập mới được. Đường Tam điều này thôi động băng châm hai lần gia tốc phương thức, ở một mức độ nào đó tham khảo kiếp trước vũ khí nóng phát xạ đạo đạn phương pháp. Từ trên lý luận mà nói, là tuyệt đối thành lập. Băng vòng cái bệ muốn vững chắc, nội bộ băng châu muốn độc lập, cái này độc lập có ý tứ là ngươi muốn có thể đơn độc dẫn bạo băng châu, mà không phải sẽ nó cùng băng châu cái bệ cùng một chỗ dẫn bạo. Sau đó phía trước băng châm muốn cùng phía sau băng châu chặt chẽ kết hợp. Băng châm phần đuôi cùng băng vòng hoàn toàn ăn khớp đừng có khe hở, như vậy, ngươi ở đây nổ tung thời điểm, tất cả lực đẩy mới có thể hoàn toàn tác dụng ở đây băng châm bên trên. Đồng thời, ngươi còn phải bảo đảm vung băng châm đi ra năng lực có thể ở đây nổ tung trong nháy mắt đó ngăn trở sức giật. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Đường Tam tiếp tục cho Vũ Băng Kỷ giảng thuật. Đại thể là minh bạch. Vũ Băng Kỷ gật gật đầu. Bản thân hắn liền 10 phần thông minh, thông qua Đường Tam miêu tả, hắn ước lượng minh bạch trong đó môn đạo. Dạng này, ta làm cho ngươi người biểu thị đi. Chúng ta liền mặc kệ chiến lực. Dạng này ngươi có thể thấy rõ ràng một chút. Nói, Đường Tam sẽ tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay, một cây từ phong nguyên tố ngưng tụ mà thành gió châm dần dần thành hình, sau đó ở đây gió châm đằng sau ngưng tụ ra một người nho nhỏ phong cầu, lại ngưng tụ cái bệ sẽ phần đuôi phong cầu bổ đi vào, gió châm phần đuôi phong nguyên tố khuếch trương một chút, ngăn chặn phong nguyên tố cái bệ khe hở. Chính là như vậy. Ngươi xem trọng a. Đường Tam vừa nói, một bên dẫn bạo phong cầu, sư một tiếng, phía trước gió châm liền bị bắn ra, gió châm trực tiếp đâm vào vách tường. Ở trên vách tường lưu lại một đạo vết lõm. Đường Tam thủ pháp không sai, môn này thủ pháp nguyên lý đầy đủ hiện ra ở Vũ Băng Kỷ trước mặt. Một lần nữa. Đường Tam lại lần nữa ngưng tụ một cây mang tên lửa đẩy gió châm, hắn cong ngón búng ra, gió châm bắn nhanh ra như điện, đang bay ra 3 mét thời điểm, phần đuôi thanh quang lóe lên, nội bộ phong cầu dẫn bạo. Kia nguyên bản bay vụt tốc độ liền rất nhanh gió châm ở đây thanh quang bộc phát hạ 2 lần gia tốc, tự như huyễn ảnh bắn nhanh ra như điện, hay là bắn ở trên tường, lần này lại trực tiếp sẽ vách tường đâm ra một người lỗ nhỏ. Vũ Băng Kỷ hít sâu một hơi, lần này thấy liền phi thường rõ ràng, Đường Tam dùng sự thật hướng hắn chứng minh 2 lần gia tốc khả thi. Mà hắn đối với mình chỗ áp súc băng châm là vô cùng tin tưởng. Băng châm bản thân liền có rất mạnh lực xuyên thấu. Nếu như mình băng châm còn có thể hoàn thành một người 2 lần gia tốc, như vậy, uy lực tuyệt đối không phải vừa mới điều này gió châm có thể so sánh. Riêng là như thế một người 2 lần gia tốc, liền tuyệt đối là hoàn toàn mới ám khí thủ pháp, lại càng không cần phải nói tử mẫu truy hồn đoạt mệnh can đảm. Thử nghĩ một hồi, nếu như là đông đảo băng châm giấu ở một người băng cầu bên trong. Băng cầu bạo tạc, thôi động băng châm lại 2 lần gia tốc bộc phát tốc độ. Kia lực xuyên thấu sẽ khủng bố cỡ nào, với lại thi triển khoảng cách còn có thể càng xa. Băng châm đâm vào địch trong thân thể, nếu như đối với băng nguyên tố tính được khi, còn có thể trong cơ thể đối phương dẫn bạo, điều này uy lực. Vũ Băng Kỷ trong lòng tưởng tượng lấy, trong mắt đã là một mảnh lửa nóng, miệng mở rộng đều phải chảy nước miếng. Cái đồ chơi này nếu là có thể thành công thi triển, uy lực sẽ có bao nhiêu lớn, quả thực không dám tưởng tượng a. Đường Tam, cái này. Đường Tam cười ha hả nói, không cần cảm ơn ta. Môn này thủ pháp càng thích hợp đại sư huynh ngươi a. Ngươi trước tiên đem qua gia cường phiên bản băng châm luyện thành, chúng ta liền tiến hành bước kế tiếp luyện tập, cái này ngươi ngưng tụ chi thuật đơn giản, nhưng muốn làm đến đầy đủ nhanh, liền muốn nhìn ngươi đối với băng nguyên tố năng lực chưởng khống. Là ngươi băng nguyên tố hộ thân tin tưởng không được bao lâu thời gian liền có thể thành công. Ngưng tụ băng châm thời gian càng ngắn. Ngưng tụ số lượng càng nhiều, liền mang ý nghĩa lực chiến đấu của ngươi càng mạnh. Vũ Băng Kỷ liên tục gật đầu. Hắn bây giờ cũng không nghĩ kia tử mẫu truy hồn như thế nào thi triển. Chỉ hy vọng mình có thể đem cái này 2 lần gia tốc trước luyện tốt. Vậy ta đi trước a, chờ một lúc nhà ăn thấy. Đối với thuyết phục Trương Hạo Hiên, Đường Tam là phi thường có nắm chắc. Trương Hạo Hiên biết bí mật của hắn. Hắn chỉ cần nói cho chính Trương Hạo Hiên muốn đi Gia Lý Học Viện quan sát một chút các loại yêu quái tộc năng lực, tìm kiếm càng thích hợp bản thân hấp thu huyết mạch, Trương Hạo Hiên hẳn là liền sẽ đồng ý hắn đi. Dù sao, hắn đã chứng minh mình có năng lực tự vệ, tư tưởng cũng rất thành thục. Hắn giáo Vũ Băng Kỷ, đồng thời không chỉ là vì để cho Vũ Băng Kỷ hỗ trợ. Cũng đúng là hy vọng mình tiểu đoàn đội này thực lực có thể tốt hơn mà tăng lên. Trình Tử Tranh quê cũ tu luyện loạn phi phong chủ y pháp cần luyện tập thời gian rất lâu mới có thể chân chính nắm giữ, tại linh vật độc bạch, hắn có tử cực ma đồng, vậy đối với hắn là có hiệu quả nhất. Vũ Băng Kỹ ở đây băng nguyên tố chưởng khống phương diện đúng là được trời ưu ái, giúp Vũ Băng Kỹ tăng cường băng nguyên tố chưởng khống phương diện năng lực, là tăng lên Vũ Băng Kỹ sức chiến đấu phương thức tốt nhất. Lục giai Vũ Băng Kỹ một khi đột phá đến thất giai, vậy liền hoàn toàn không giống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vũ Băng Kỹ liền lặng lẽ tìm được Đường Tam, cho hắn cung cấp một cái biện pháp. Để cho Đường Tam đi làm bồi luyện, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào, hắn vừa mới 10 tuổi, tuổi nhỏ như thế đi làm bồi luyện, không bị đám yêu quái hoài nghi vậy đơn giản là người si nói mộng. Nhưng nếu như chỉ là đơn thuần tiến vào gia lý học viện, vậy liền không giống. Trừ bồi luyện bên ngoài, gia lý học viện còn có cái khác làm việc a. Học viện tiểu trấn bản thân liền là gia lý đồng phục học viện vụ, cả tòa tiểu trấn đều Trương Hạo Hiên quản lý. Cho nên, như thế nào cho gia lý học viện cung cấp phục vụ, đều Đường Tam vị này trấn trưởng lão sư nói tính. Không thể khi bồi luyện, đi làm người quét dọn vệ sinh luôn luôn có thể. Người muốn đi quan sát. Buổi chiều, Trương Hạo Hiên nhìn thấy tìm đến mình Đường Tam. Ta muốn tìm có hay không càng thích hợp ta yêu thần biến. Ngài cũng biết, ta bây giờ lục giai, hẳn là lại có thể tiếp nhận một loại năng lực. Dung nhập yêu thần biến huyết mạch càng mạnh, thực lực của ta đúng sẽ càng mạnh a. Đường Tam nói với Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên lông mày cau lại, nói, ngươi xác định ngươi có thể dung hợp tầng cấp cao hơn yêu thần biến sao? Lúc trước hắn thấy qua Đường Tam dung hợp yêu thần biến huyết mạch. Cơ hồ đều đê giai. Đường Tam nói, chẳng những có thể lấy, hơn nữa còn có thể đổi. Đối với Trương Hạo Hiên, Đường Tam đồng thời không có giấu giếm. Dù sao Trương Hạo Hiên đã biết hắn nhất bí mật trọng yếu, Trương Hạo Hiên biết nhiều hơn một chút, cũng có thể tốt hơn phối hợp hắn. Vô luận là trước kia thông qua thần thức, hay là về sau thông qua thiên hồ chi nhãn, đều để Đường Tam đúng, vị lão sư này còn có thể tín nhiệm. Bằng không mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã được cứu chuộc tổ chức mang đi, mà không phải lưu tại nơi này. Trương Hạo Hiên kinh ngạc nhìn xem Đường Tam. Ngưng. Đường Tam tiếng quát khẽ. Trong nháy mắt, Trương Hạo Hiên thân thể có chút cứng đờ, sau một khắc, ánh mắt của hắn liền trừng lớn. Đây là Thì Quang Biến. Quê cũ Thì Quang Biến. Ngươi. Trương Hạo Hiên giật mình nhìn xem Đường Tam. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình tựa hồ có chút không thể hô hấp. Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng, cùng quê cũ sư huynh cùng một chỗ thời gian dài, chậm rãi học được, thay thế nguyên bản trọng giáp thuật. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, Thì Quang Biến đã là tầng thứ hai cấp yêu thần biến huyết mạch A. Ở đây toàn bộ cứu thuật trong tổ chức đều số một số hai tồn tại. Đường Tam có thể học được Thì Quang Biến, cái này liền mang ý nghĩa, cao tầng cấp năng lực hắn cũng có thể. Ngay tại Trương Hạo Hiên giật mình thời điểm, hắn nhìn thấy Đường Tam phía sau quyết hào quang màu đỏ tránh, hai con quang dực triển khai, kéo theo lấy khí lưu, làm cho thân thể bồng bềnh mà lên. Kim Bằng Biến. Chương 149, giải quyết. Trương Hạo Hiên vô ý thức nắm chặt nắm đấm, Đường Tam đã thu hồi yêu thần biến, một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Cho nên, gia lý học viện nhất định cũng có rất yêu quái cường đại tộc huyết mạch. Ta muốn đi xem. Nếu là có thể học được. Ngài hiểu. Đường Tam một mặt hướng tới nói. Trương Hạo Hiên hô hấp rõ ràng biến thành ồ ồ, lý trí nói cho ta hẳn là hướng tổ chức báo cáo chuyện này, đem ngươi trở thành nhân tài trọng yếu nhất bảo vệ. Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi làm hết thảy với cái thế giới này có tính đột phá cỡ nào? Nhất là đối với thế giới nhân loại của chúng ta. Đường Tam nghiêm túc nhìn xem hắn, nói, lão sư, cụ thể phương pháp tu luyện ta đều đã giao cho ngài. Không phải ta người này quý giá, mà là Huyền Thiên Bảo Lục quý giá, không có người nào biết nó là thế nào đến, cho nên mới càng cần hơn ta đi làm nhiều nếm thử, nhìn xem cực hạn của nó đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tìm được để nó cùng nhân loại phù hợp phải tốt hơn phương thức, mới có thể để cho nhân loại chúng ta có cơ hội vùng lên. Trương Hạo Hiên hai mắt nhắm lại, lẩm bẩm, nhưng ngươi có biết hay không? Một khi ngươi bí mật này bị phát hiện ý vị như thế nào? Đường Tam mỉm cười. Nói, vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới. Nếu có một ngày, ta thật không cẩn thận bị phát hiện, như vậy, ta cũng sẽ chỉ là một cái cá thể, vô luận là bị bọn hắn giết chết hay là ta bản thân kết thúc, ta đều tuyệt sẽ không tiết lộ Huyền Thiên Bảo Lục nửa chữ. Chuyện này cũng chỉ có thầy trò chúng ta hai người biết. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều sẽ tận lực giấu giếm, cũng cần ngài giúp ta giấu giếm chuyện này. Cho dù là ta về sau chết 10 năm, 100 năm về sau, khi chúng ta cứu thuộc càng có thực lực thời điểm, cũng có thể chậm nữa bồi dưỡng đủ nhiều cường giả ra. Đương nhiên, coi như đến lúc đó, cũng không thể để Huyền Thiên Bảo Lục bại lộ, nếu không này sẽ là nhân loại chúng ta tai nạn. Trương Hạo Hiên yên lặng gật gật đầu, chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, hắn mới không có sẽ Huyền Thiên Bảo Lục sự tình báo cáo. Một khi báo cáo, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Tổ chức một khi quyết định để cho càng nhiều người bình thường đến học tập, nghĩ không bại lộ cơ hồ là không thể nào, mà kia tất sẽ mang lại tai họa ngập đầu. Ngươi rất thông minh, vốn không giống như là người 10 tuổi hài tử, phi thường thành thục. Đường Tam, ngươi biết không? Ta nghĩ tới. Ngươi có phải hay không thượng thiên phái tới chỉnh cứu nhân loại chú cứu thế, ta cũng nghĩ qua, ngươi có phải hay không yêu quái tộc phái tới gian tế. Ta càng hy vọng là cái trước, người sau khả năng rất nhỏ. Bởi vì cho dù là ở đây yêu quái tộc, ngươi cũng là thiên tài đứng đầu, yêu quái tộc vốn không cần ngươi là mạo hiểm như vậy. Ta sẽ hết tất cả khả năng hảo hảo bảo hộ ngươi, ngươi cũng phải đáp ứng ta, nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình. Đối với toàn nhân loại mà nói, ngươi đều là phi thường trọng yếu. Trương Hạo Hiên nghiêm túc nói. Ngài yên tâm, ta rất tiếc mệnh. Dù sao đã chết hai lần. Đường Tam ở trong lòng nhả rảnh một câu. Được thôi, ngươi muốn làm thế nào, ta sẽ phối hợp ngươi. Có thể quan sát, nhưng nhất định không nên tùy tiện xuất thủ. Giải quyết trấn trường lão sư. Đường Tam không biết Trương Hạo Hiên là như thế nào cùng mấy vị khác lão sư nói, nhưng hắn rất nhanh liền tiếp vào Vũ Băng Kỷ thông tri, hắn có thể tiến đến Gia Lý Học Viện làm việc. Một tuần làm việc 3 ngày, hắn nội dung công việc rất đơn giản quét sân, thật chính là quét sân. Hắn muốn ở đây Gia Lý Học Viện làm vệ sinh công. Mà còn lại 4 ngày dĩ nhiên là về cứu thuộc học viện học tập. Tu luyện. Ở giữa nếu như muốn ra ngoài thực chiến lịch luyện, quét sân công tác hội được an bài cho những người khác. Không thể nghi ngờ, Trương Hạo Hiên cho Đường Tam an bài phải cũng coi là chu đáo. Tất cả học viên chia 3 tổ, phân biệt đi ra ngoài lịch luyện về sau, gần nhất khoảng thời gian này đều ở đây lắng động cùng tổng kết. Còn có nhằm vào riêng phần mình vấn đề tiến hành chuyên môn phụ đạo. Cứu thuộc học viện tạm thời cũng không có đi ra ngoài lịch luyện an bài, phương thức như vậy Đường Tam cũng là phi thường tán thành, lắng động về sau, lại tiếp tục lịch luyện, tuần hoàn qua lại. Là biện pháp tốt nhất. Đường Tam mặc dù cao lớn không ít, nhưng là 10 tuổi hắn, thân cao cũng liền khoảng 1m50, mang theo hình to lớn yêu quái trước mặt, chính là người tiểu bất điểm. Học viện tiểu trấn chế phục. Cũng chính là bọn hắn ở đây Gia Lý Học Viện làm việc quần áo lao động. An bài tốt hết thảy về sau, ở đây Đường Tam đưa ra thỉnh cầu ngày thứ 3 buổi sáng, Đường Tam đi theo Trương Hạo Hiên, rốt cục tiến vào Gia Lý thành thứ nhất học viện. Làm hậu cần nhân viên công tác, Đường Tam dĩ nhiên là không thể đi cửa chính. Gia Lý Học Viện ở đây đối học viện tiểu trấn bên này phương hướng có người cửa nhỏ. Tất cả hậu cần nhân viên công tác đều là thông qua cái này cửa nhỏ tiến vào Gia Lý Học Viện. Đi vào cửa nhỏ, trong lúc vô hình, Đường Tam cũng có thể cảm giác được nơi này nhiều hơn mấy phần trang nghiêm túc mục, với lại thiên địa linh khí cũng so bên ngoài càng thêm nồng đậm. Tiểu Đường, ngươi phải nhớ kỹ, Gia Lý Học Viện ở đây toàn bộ Gia Lý Thành Nội đều có phi thường cao địa vị. Không chỉ là Gia Lý Thành Nội bộ con em quý tộc đều ở nơi này học tập, liền ngay cả rất nhiều cái khác đại tộc tử đệ cũng có đến đây bồi dưỡng. Nơi này có chúng nhiều cường giả. Thần cấp độ trở lên đều không phải số ít. Cho nên, ngươi đang làm việc thời điểm, nhất định phải chú ý cẩn thận, hiểu chưa? Trương Hạo Hiên thấp giọng dặn dò. Đường Tam đương nhiên minh bạch Trương Hạo Hiên ở đây dặn dò mình cái gì, chỉ là liên tục gật đầu. Gia Lý Học Viện phi thường lớn, bên trong chia làm 3 khu vực lớn vực, tam đại khu vực phân chia đơn giản sáng tỏ. Thứ một cái khu vực là khu dạy học, bao gồm chủ giáo học lâu ở bên trong. Hết thảy có 6 tòa nhà lầu dạy học, lớn nhỏ không đều, phân biệt tiến hành khác nhau dạy học. Cái thứ hai khu vực là sinh hoạt khu, Gia Lý Học Viện học viên bình thường là yêu cầu ở trường. Bọn hắn rời đi trường học cần xin phép nghỉ, mỗi tháng có 1 lần 3 ngày nghỉ kỳ. Cái thứ ba khu vực là khu tu luyện, bên kia chia làm nhiều cái khác nhau khu tu luyện, thích hợp khác nhau học viên tiến hành tu luyện. Học viện nội bộ cao cấp cửa hàng cũng đều đang tu luyện khu bên kia, nó công năng cùng cứu thuộc học viện phố hàng trong hẳn là không sai biệt lắm. Không hề nghi ngờ, nơi này đồ tốt so cứu thuộc học viện phố hàng trong hơn rất nhiều. Bây giờ, Đường Tam hồi tưởng lại, mình trước kia đụng phải Mỹ công tử thời điểm vận khí đều phi thường tốt. Chính là nàng nghĩ về sau, trở lại cửa hàng trà sữa giúp thời điểm bận rộn. Đường Tam khu làm việc vực, chính là khu dạy học chủ giáo học lâu phía trước một mảnh ước chừng 1 vạn mét vuông đất trống. Đường Tam mỗi ngày muốn quét dọn 2 lần, buổi sáng buổi chiều cắt 1 lần, sau đó mỗi tuần muốn tiến hành 1 lần thanh tẩy. Quét dọn tương đối mà nói tương đối buông lỏng, thanh tẩy liền tương đối mệt mỏi. Trương Hạo Hiên mang theo Đường Tam đi tới Gia Lý học viện nội bộ một rừng cây đằng sau, nơi này có một loạt thấp bé phòng ở bởi vì bị phía trước rừng cây che chắn, từ phía trước là hoàn toàn nhìn không thấy nơi này. Trương Hạo Hiên đi đến thấp trước phòng. Ở trong đó một người trên cửa phòng gõ gõ. Cửa phòng mở ra, một người có chút còng lưng lão giả từ bên trong đi ra. Mau thúc. Trương Hạo Hiên rất khách khí nói, Trấn Trường tới rồi, bên trong ngồi đi. Được xưng là mau thúc lão giả cười ha hả nói. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, ta liền không ngồi, đây là ta nói với ngài đứa bé kia, phiền phức ngài an bài cho hắn làm việc, ta liền đi về trước. Hắn gọi Đường Tam, ngài gọi hắn Tiểu Đường là được. Tiểu Đường, tới bái kiến mau thúc. Gia gia, ngài tốt. Đường Tam tiến lên 2 bước, cung kính hành lễ. Không cần gọi ta cái gì gia gia, gọi ta một tiếng mau lão là được. Nơi này không thể có thân thích loại xưng hô, hiểu chưa? Mau lão trên dưới dò xét Đường Tam vài lần. Nhìn xem ánh mắt đạm mạc mau lão, Đường Tam đuổi vội vàng gật đầu, minh bạch mau lão. Mau lão hướng Trương Hạo Hiên nói, vậy ngài liền đi mau lên, đứa bé này giao cho ta. Chỉ cần hắn an phận, cam đoan không có việc gì. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, vậy liền phiền phức ngài. Tiểu Đường, mau lão ở đây Gia Lý học viện làm việc mấy chục năm, đối với nơi này hết sức quen thuộc, người muốn nghe mau lão phân phó, chiều nào công về sau liền về trên trấn. Vâng, tạ tạ trấn trưởng. Đường Tam nói. Trương Hạo Hiên đi. Mao lão có chút lãnh đạm mà nói, cùng ta vào đi. Chương 150, quét rác tiểu đường. Đường Tam đi theo Mao lão tiến thấp phòng ở, trong phòng bố trí phi thường đơn sơ, một bên chất đóng lấy cái chổi, thùng nước loại hình đồ vật, khác bên cạnh có một cái bàn cùng mấy trương nhìn qua tùy thời đều có thể hư mất ghế. Mao lão ở đây một cái băng ngồi xuống, nhìn về phía Đường Tam, nói, ngươi hẳn phải biết đây là địa phương nào. Có thể đi tới trong học viện làm việc, mang ý nghĩa ngươi đã được đến trấn trường tán thành. Bất quá, ở đây làm việc ngươi nhất định phải thủ quy củ. Thủ quy củ không chỉ là chính ngươi, cũng là vì chúng ta trên trấn tất cả mọi người. Mặc dù ở trong học viện, bọn hắn đối với chúng ta những nhân viên này coi như khắc chế, nhưng nếu quả thật trêu chọc đến bọn hắn, tử kỳ của chúng ta cũng liền đến. Không chỉ là ngươi biết chết, còn sẽ liên lụy tất cả mọi người. Vâng. Đường Tam đáp ứng nói. Mao lão thản nhiên nói, ghi nhớ, không cần nói, làm việc thời điểm liền đem mình làm câm điếc, muốn từ đầu đến cuối cúi đầu, không muốn đi nhìn. Không nhìn, không nghe, không nói. Về phần trong lòng ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào ta không xen vào. Điểm trọng yếu nhất chính là, không muốn gây phiền toái cho ta, cũng đừng cho mọi người tìm phiền toái. Làm được điểm này, ngươi liền có thể ở đây làm việc xuống dưới. Bằng không mà nói, liền rời đi. Lúc đầu ta là không nguyện ý thu ngươi, dù sao ngươi niên kỷ quá nhỏ, dễ dàng gây chuyện, nhưng trấn trường cam đoan qua, nói ngươi còn có thể. Như vậy, ngươi liền biểu hiện cho ta nhìn. Vâng. Nghe Mao lão răng dậy, Đường Tam trong lòng không khỏi có loại cảm giác kỳ dị, làm người 3 đời, làm đã từng thần vương, bị dạng này răng dậy một phen, cũng là vẫn có thể xem là một loại kỳ dị thể nghiệm. Hắn đương nhiên sẽ không theo Mao lão sinh khí, hắn cũng minh bạch điều này vì ý của ông lão, hết thảy đều là vì học viện tiểu trấn bên trên nhân loại phụ thuộc suy nghĩ. Ở đây yêu tinh đại lục dạng này một cái thế giới bên trên, Mao lão làm như vậy đồng thời không có sai, hoặc là nói, hắn làm như vậy kỳ thật phi thường chính xác. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ngươi chỗ làm việc. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền muốn làm việc. Lập tức, Mao lão để cho Đường Tam cầm lên công cụ, mang theo hắn đi ra thấp phòng ở Gia Lý Học Viện Chủ Giáo Học Lâu, là một tòa phi thường kiến trúc hùng vĩ, cao độ vượt qua 50 mét, cũng chỉ có 5 tầng, cho dù là ở đây học viện tiểu trấn bên kia cũng có thể thấy rõ. Gia Lý Học Viện trước mắt hết thảy có hơn 1.000 học viên. Phân 6 người niên cấp tiến hành dạy học. Mỗi cái niên cấp đều không có thời gian cụ thể niên hạn, học viên cần thông qua bên trên một cái niên cấp khảo hạch mới có thể tiến nhập hạ một cái niên cấp tiếp tục tu luyện. Khảo hạch là mỗi nửa năm tiến hành một lần. Nói cách khác, thực lực ngươi đầy đủ mạnh, chỉ cần thời gian 3 năm, liền có thể từ nơi này tốt nghiệp. Nhưng nếu như ngươi năng lực không đủ, như vậy liền cả một đời cũng đừng nghĩ tốt nghiệp. Bởi vậy, cũng không phải là tất cả học viên đều có thể từ Gia Lý Học Viện tốt nghiệp. Chủ giáo học lâu trước mảnh đất trống này lớn mà trống trải. Mặt đất sử dụng vật liệu đá kiến tạo mà thành, vuông vức trơn bóng, vật liệu đá ghép thành đủ loại đồ án, chính yếu nhất đồ án chính là yêu quái tộc thập đại cường giả tộc. Ở đây là không thể nào thấy được tinh quái tộc dấu vết. Mao lão cho Đường Tam vạch ra cần sạch sẽ khu vực, nhớ, ở đây làm việc không cần đùa nghịch tiểu thông minh. Mặc kệ ngươi yêu thần biến là cái gì, không cần đang làm việc thời điểm sử dụng, liền bảo đảm bắt nhân loại hình thái quét dọn, an tâm thực địa làm. Buổi trưa, về chúng ta bên kia đi ăn cơm, buổi chiều lại tiếp tục công việc, chỉnh thể mà nói. Quét dọn là mỗi ngày 2 lần, nhưng trừ điều này 2 lần bên ngoài, nếu như nhìn thấy bẩn địa phương cũng phải kịp thời rõ ràng quét sạch sẽ. Giao phó xong về sau, Mao lão ra hiệu Đường Tam có thể bắt đầu quét dọn. Đường Tam dọc theo quảng trường biên giới bắt đầu quét dọn, Mao lão ngay khi bên cạnh nhìn xem, Đường Tam đương nhiên biết hắn đây là muốn giám sát mình. Nhìn xem mình có thể hay không rất tốt hoàn thành làm việc. Đường Tam tới nơi này làm việc dĩ nhiên không phải là làm việc nhi kiếm tiền, mà là vì có thể nhìn thấy Mỹ công tử, hắn không chậm không nhanh quét dọn, từ đầu tới cuối duy trì lấy ổn định tần suất. Mao lão ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, đối với Đường Tam biểu hiện như vậy, hắn vẫn tương đối hài lòng, chỉ ít từ hành vi bên trên liền có thể nhìn ra, đây không phải người vội vàng sao động hài tử. Nửa giờ sau, Mao lão đi. Chính Đường Tam ở chỗ này chậm rãi quét dọn. Trên thực tế, ở đây làm việc có chút buồn tẻ, nhưng đối với Đường Tam mà nói, buồn tẻ không đáng kể chút nào. Làm hắn có chút vui mừng chính là, nơi này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, hẳn là Gia Lý trong học viện có cái gì pháp trận đến gia tăng thiên địa linh khí. Hắn một bên quét rác, một bên yên lặng vận chuyển huyền thiên công. Hấp thu những linh khí này, từ nuôi thân thể của mình. Cũng coi là bên trên là một loại phương thức tu luyện. Đường Tam không có chút nào sốt ruột, cứ như vậy chậm rãi quét rác, chậm rãi hấp thu trong không khí nồng đậm thiên địa linh khí, vận chuyển huyền thiên công. Từ khi phục dụng gân rồng quả về sau, thân thể của hắn có rõ ràng biến hóa, cũng bắt đầu tận lực sử dụng huyền thiên công rèn luyện thân thể, mà không giống như kiểu trước đây là che giấu tự thân cố ý để cho mình trở nên gầy yếu. Một buổi sáng liền tại dạng này quét dọn bên trong vượt qua, khi Mao lão lần tiếp theo tìm đến thời điểm. Nhìn thấy chính là sạch sẽ phải gần như không nhún bụi trần quảng trường, mà lúc này Đường Tam ngay tại sẽ quét dọn rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ. Nên ăn cơm, quét dọn sử dụng thời gian dài như vậy sao? Mao lão hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt đứa bé này. Đường Tam xoa xoa mồ hôi trên trán, mỉm cười nói, ta đem trong bụi cây chút lá rụng cùng cỏ dại cũng rõ ràng sửa lại một chút, luôn luôn muốn làm. Đi ăn cơm đi. Mao lão nói, học viện đồ ăn đều thống nhất, chỉ ít đối bọn hắn những nhân viên này mà nói là như vậy, cơm rau dưa, Đường Tam đều quen thuộc, đúng so cứu thuộc học viện kém quá nhiều. Trước khi tới, Trương Hạo Hiên liền nhắc nhở qua hắn có thể tự mình mang cơm, nhưng Đường Tam không có mang, như thế quá dễ thấy, để cho đồng dạng ở chỗ này làm việc người làm sao nhìn. Toàn bộ quá trình ăn cơm, Mao lão đều không nói gì, Đường Tam cũng không nói gì. Cơm nước xong xuôi, Đường Tam trước yên lặng thu thập bộ đồ ăn, sau đó tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu khoanh chân minh tưởng. Nghỉ ngơi ước chừng sau 2 giờ, Đường Tam lại lần nữa nắm giữ cái chổi cùng dụng cụ làm vệ sinh đi chủ giáo học lâu quảng trường bên kia, tiếp tục quét dọn. Mao lão đối với Đường Tam cái này không thích nói chuyện thói quen tựa hồ là tương đối tán thành. Buổi chiều nhìn Đường Tam ánh mắt rõ ràng trở nên nhu hòa rất nhiều. Trước kia công việc này tự nhiên cũng là có người lạ, chỉ là quét dọn, 2 giờ là đủ hoàn thành, buổi chiều càng là chỉ cần 1 giờ đơn giản quét dọn một chút liền không sai biệt lắm. cho nên, công việc này cũng không tính rất mệt mỏi. Nhưng Đường Tam buổi sáng trọn vẹn quét dọn gần 4 giờ, giữa trưa cũng chỉ nghỉ ngơi 2 giờ liền đi, cái này khiến Mao lão cảm giác đứa bé này hay là rất chịu khó. Hắn làm sao biết, Đường Tam chỉ là vì chờ lâu trên quảng trường, đẹp mắt đến người nào đó à. Hôm nay cho tới trưa. Đường Tam là không có nhìn thấy Mỹ công tử. Chủ giáo học lâu quảng trường bên này, rất ít có yêu quái tộc học viên xuất hiện, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy tên yêu quái tộc học viên, cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Đường Tam cũng không vội, hắn chỉ cần biết Mỹ công tử ở đây học tập liền đủ rồi, tổng có thể đụng tới. Học viện lại lớn, cũng chính là quay lại như thế một người phạm vi mà thôi. Một ngày quét dọn làm việc làm xuống đến, khi Mao lão ban đêm lại tới kiểm tra thời điểm, lập tức có loại toàn bộ quảng trường đều rực rỡ một cảm giác mới. Trên mặt đất cho dù là một người tiểu nhân ô uế đều không có. Cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Nhất là chung quanh quảng trường cây xanh, còn tiến hành đơn giản tu bổ, nhìn qua cho người ta một loại hài hòa cảm giác. Đường Tam kiếp trước sử dụng chính yếu nhất võ hồn là Lam Ngân Thảo, về sau Lam Ngân Thảo tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, đó là thực vật chi vương. Đối với thực vật, hắn có trời sinh cảm giác hòa hợp. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn lựa chọn thanh ngọc dây leo đặt ở mình cái thứ sáu lạc ấn vị trí bên trên, hắn chính là hy vọng thanh ngọc dây leo dần dần mạnh lên về sau, có thể làm cho mình vận dụng kiếp trước một chút năng lực. Những năng lực này mới là hắn quen thuộc nhất a.